sư tôn của ta siêu vô địch, chương 82, diệt trừ tứ túc hắc long thú, góc truyện audio.com. Nam Hoang Đại Lục một mảnh địa phương đầm lầy, từng là xanh biếc hồ bạc, nghe nói trước đây thật lâu có hắc long rơi xuống uống nước. Vì vậy được mệnh danh là hắc long trạch. Đầm lầy diện tích không lớn, sinh tồn không ít yêu thú, trong đó cường đại nhất chớ qua tứ túc hắc long thú. Nói là hắc long, kỳ thật chính là bốn cái chân đại niêm ngư quái, toàn thân đen kịt cứng rắn như sắt, không giờ khắc nào không tại phóng thích mùi thối. Bởi vì quá thối, địa bàn phụ cận hoàn toàn không có yêu loại, ngẫu nhiên có chim chóc từ trên cao bay qua, hôn tại chỗ hôn mê rơi xuống, tam sư huynh. Tống Ngưng Nhi đi ở trên đường bùn mềm nhũn, bưng bít lấy mũi nói, thối quá. Lãnh Tinh Tuyền mặt không đổi sắc, thân là một tên sát thủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, dù là nằm tại hố phân vài ngày cũng không quan trọng, đạp, dừng lại, nói, tại nơi này canh chừng, Tống Ngưng Nhi đã thành thói quen canh gác, đưa mắt nhìn tam sư huynh đi vào, vội vàng đem hỏa long thương lấy ra, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm bốn phía. Cổ oa, đầm lầy chỗ sâu vang lên tiếng quái khiếu, tựa hồ là đang châm chọc chó độc thân. Lãnh Tinh Tuyền từng bước một tiến lên. Đường dưới chân càng ngày càng mềm, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi vào đi, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, đi không bao lâu. Vừa thối vừa đen trong đầm lầy lần lượt hiển hiện bọt khí, từng đầu răng sắc bén ngư thú xông tới, keng, Lãnh Tinh Tuyền rút ra long ngâm kiếm. Vạch ra chữ X kiếm quang, mấy chục con ngư thú đều bị chém thành hai đoạn, rất nhanh, giống như trong trận pháp huyễn hóa tam nhận lưu trung niên nhân, xa xa xa. Đến tiếp sau chuẩn bị công tới bầy cá, nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị chém giết, vội vàng huy động cái đuôi trốn, nhân loại này. Không thể trêu vào, Lãnh Tinh Tuyền chỉ tại săn giết tứ túc hắc long thú, chắc chắn sẽ không bắt lấy một đám ngư quái chặt, cho nên thu kiếm vào vỏ. Tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát, hắc long trạch bên ngoài tồn tại làn khói loãng, không ngừng xâm nhập về sau, sương mù càng lúc càng lớn. Nhất là pha tạp lấy đặc biệt kỳ quái mùi thối, đơn giản, đại trụ cuồng hỉ, ô ô ô, đột nhiên, cùng loại hài nhi khóc tiếng gáy vang lên. Lãnh Tinh Tuyền ngừng chân, tay khoác lên chuôi kiếm, bởi vì đã ngửi được nguy hiểm, soạt, lúc này, phía trước dinh dính trong đầm lầy kịch liệt quay cuồng. Một đầu toàn thân đen kịt cá nheo lớn lao ra tựa như cá sấu tứ chi oanh một tiếng đứng ở trên bùn đất. Cái này dài ước chừng 5-6 mét đại gia hỏa chính là tứ túc hắc long thú, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt không có để Lãnh Tinh Tuyền chấn kinh. Nhưng trong dạ dày cực kỳ không thoải mái, bởi vì mùi thối thực sự quá mạnh, coi như nín thở cũng không có tác dụng, hô hô. Tứ túc hắc long thú nằm ở trên đất, hai cái giống như con cóc nháy mắt một cái nháy mắt, trong da không ngừng phun ra kỳ quái mùi thối oa. Lãnh Tinh Tuyền mặc dù tố chất tâm lý quá cứng, chung quy nhịn không được nôn đứng lên, cùng lúc đó, kỳ quái mùi thối dần dần hội tụ. Đem hắn chỗ khu vực triệt để phong tỏa, u ám sắc nồng vụ cũng dần dần chuyển thành màu đen như mực, không ổn. Lãnh Tinh Tuyền vội vàng phong tỏa khứu giác, nhưng là, mùi thối đã tràn ngập tại trong sương mù dày đặc dính phụ trên da thịt cấp tốc xông vào thể nội. Mùi thối thẳng vào cốt tủy, tứ túc hắc long thú mùi thối nhưng thật ra là một loại khí độc mặc dù sẽ không chí mạng. Nhưng có cực mạnh lực xuyên thấu, võ giả một khi thu hút liền sẽ bị hun tâm thần thất thủ qua, Lãnh Tinh Tuyền lại nôn đứng lên, trạng thái này. Căn bản không có đánh a, bành, bành, tứ túc hắc long thú há mồm phun ra mấy đạo nắm bùn, uy lực rất mạnh, mang theo khí độc. Nôn mửa bên trong Lãnh Tinh Tuyền ý đồ hóa giải, nhưng chỉ vẻn vẹn tránh rơi trước hai phát cuối cùng bị trực tiếp trúng mục tiêu trên mặt. Dinh dính bùn lại hôi thối không gì sánh được, đơn giản, cay con mắt, không được, nhanh rút khỏi đi, xoát. Lãnh Tinh Tuyền giơ kiếm từ trong sương mù dày đặc thoát ra, còn không có người được không khí mới mẻ, tứ túc hắc long thú từ phía sau đánh tới. Bụng hung hăng nện ở trên đầu hắn, đùng một chút lâm vào nước bùn, vẻn vẹn lộ ra cái đầu, sương mù có độc, bùn cũng có độc. Cái kia thối không cách nào hình dung, lúc đầu dự định tốc chiến tốc thắng Lãnh Tinh Tuyền, trực tiếp lâm vào trong vũng bùn. Lại thời khắc bị mùi thối lộng hành quấy rối, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, giống tứ túc hắc long thú mở ra miệng rộng gầm rú. cuồn cuộn mùi thối đập vào mặt, kém chút không có đem hắn hun đi qua. Ta chủ quan, không nên tùy tiện tiến đến, hẳn là nghĩ biện pháp đưa nó dẫn ra. Đừng muốn làm tổn thương ta Tam sư huynh, hô hô. Lãnh Tinh Tuyền vội vàng chuyển qua đầu nhìn lại. Liền gặp Tống Ngưng Nhi huy động hỏa diễm bao phủ hỏa long thương xông tới, bởi vì nhiệt độ duyên cớ trong nháy mắt đem phụ cận mê vụ hóa giải mất. Sương mù do giọt nước nhỏ tạo thành, cực nóng chưng nướng bên dưới tự nhiên sẽ bị bốc hơi, rất nhanh, mùi thối suy yếu không ít. Tam sư huynh. Tống Ngưng Nhi một bên huy động hỏa long thương, một bên dò hỏi, ngươi không sao chứ? Soát, Lãnh Tinh Tuyền nhảy ra, rơi vào trước mặt nàng, nghiêm mặt nói. Lửa lại lớn một chút, tốt, tiểu nha đầu không còn áp chế thể nội hỏa hệ thuộc tính, trực tiếp quán trú tại hỏa long thương trên đầu thương. Khiến cho hỏa diễm cường độ trong nháy mắt tăng lên gấp bội, xì xì xì, nồng vụ bốc hơi, mùi thối yếu hóa, giống tứ túc hắc long thú giống to. Tựa hồ e ngại hỏa diễm, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, xem chiêu. Tống Ngưng Nhi nắm lấy thời cơ, đầu tiên là cau lại ánh lửa tới trước. Sau đó thương ra như rồng, trực tiếp chọc vào đại gia hỏa trên đầu, đinh, đăng đăng đăng, tiểu nha đầu lảo đảo lui lại mấy bước. Lãnh Tinh Tuyền dùng bàn tay dán tại nàng phần lưng ngăn cản lui lại, đem kiếm đưa ngang trước người, nói, gia hỏa này làn da cứng rắn như sắt. Người phụ trách xua tan nồng vụ, ta đến phụ trách giết nó, minh bạch. Tống Ngưng Nhi thu hồi hỏa long thương, hai tay không ngừng xoa hỏa diễm. Sau đó nhắm mắt lại hướng bốn phương tám hướng ném ra bên ngoài, bành bành bành, hỏa diễm đạn nổ tung, xương độc nhanh chóng bốc hơi. Còn tốt nơi này là đầm lầy, nếu như đổi thành cổ hoa sơn, nhất định là phóng hỏa đốt rừng, Ngưng Nhi xong đời. Lãnh Tinh Tuyền khóe miệng rất nhỏ run rẩy, sư muội loại này lấy hỏa hệ thuộc tính ngưng tụ tạc đạn phương thức công kích. Quả thực có chút khác loại, đều do Thẩm Thiên Thu cho đồ nhi hỏa hệ thuộc tính, đến nay không có truyền thụ hỏa hệ võ kỹ. Chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất công kích. Tống Ngưng Nhi loại này ném loạn hỏa diễm hành vi, bình thường hỏa hệ võ giả sẽ không chơi. Bởi vì quá hao phí linh khí, mà nàng hoàn toàn dùng qua tố linh hoàn cùng kết tinh đan, năng lượng chứa đựng viễn siêu người bình thường. Cho nên chịu đựng dày vò, soát. Lãnh Tinh Tuyền đem kiếm nghiêng buông xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, sư muội lấy hỏa diễm xua tan rơi phụ cận nồng vụ. Để hắn không còn gặp mùi thối hun đúc, sức chiến đấu triệt để khôi phục. Như vậy bước kế tiếp chính là đưa con niêm ngư quái này lên đường. Hắn không lập tức xuất thủ, mà là nhớ lại miểu sát tam nhận lưu tâm ma một màn, cảm giác đến rồi, giống. Tư túc hắc long thú hoàn toàn chính xác kiêng kỵ Tống Ngưng Nhi xích hỏa, một bên vô năng gào thét, một bên hướng về sau rút lui. Sau đó thình lình mà chui vào trong đầm lầy chạy trốn. Tam sư huynh, nó muốn chạy, hưu. Tiểu nha đầu nói còn chưa dứt lời. Trong tầm mắt bầy biện ra tấm lụa vô song kiếm khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến lên, xoạt. Hắc Long Trạch chỗ sâu khu vực đầm lầy trống rỗng xuất hiện hơn 10 mét vết kiếm, ý đồ chạy trốn tứ túc hắc long thú bị chém thành hai đoạn. Thi thể trôi lơ lửng ở trên nước bẩn thỉu. Tam sư huynh thật là lợi hại. Tống Ngưng Nhi trợn mắt hốc mồm, ba ba ba, lúc này, sau lưng truyền đến vỗ tay. Một tên người trẻ tuổi mặc cẩm y mang theo hơn 10 tên thủ hạ đi tới, khen, các hạ kiếm pháp sự cao thâm, để bản thiếu mở rộng tầm mắt. Cực lạc môn, Lãnh Tinh Tuyền vẫn bày biện kim kê độc lập tư thái, nhưng lông mày đã nhíu chặt đứng lên, không sai, người trẻ tuổi mở ra quạt xếp. Tiêu sái tự giới thiệu mình, bỉ nhân bá lăng thiên, cực lạc môn thiếu môn chủ, cách trương.